Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, liên tiếp chém giết. Từ Ấu Lăng mở miệng, tu vi lực lượng hoàn toàn bộc phát, chiến thiên thương hóa vì một vệt sáng cực tốc mà tới. Thanh Tiềm Long trọng thương phía dưới, muốn ngăn cản đã tới không kịp. Phốc, Thanh Tiềm Long cái kia bán trái tim, trực tiếp bị xuyên thấu. Tiếp lấy Từ Ấu Lăng bỗng nhiên nhất quấy, cái này trái tim trực tiếp sụp đổ, trái tim vỡ vụn, nhục thân liền vong. Thanh Tiềm Long cái kia nửa cái đầu lâu bên trên, viên kia long trong mắt, hào quang trong nháy mắt ảm đạm xuống. Mà ngay tại lúc đó, Thanh Tiềm Long đầu bên trong, một đạo lớn cỡ bàn tay nhỏ nguyên thần bay thẳng ra, hướng phía hư không chính là bỏ chạy. Thanh Tiềm Long năm đó cùng cổ đế đại chiến thời điểm, bị đánh phân thân sụp đổ, bổn tôn thân thể cũng là thật lâu không cách nào khép lại. Bây giờ nhục thân bỏ mình, chỉ lấy nguyên thần thoát đi. Nhưng giờ phút này Từ Ấu Lăng như thế nào lại cho cơ hội này? Lão tặc, chết! Từ Ấu Lăng mở miệng, trong tay chiến thiên thương cực tốc khuấy động, âm sát chi khí lưu truyền, hóa thành một cái âm sát vòng xoáy. Cái kia Thanh Tiềm Long nguyên thần, trực tiếp chính là bị vắt nhập âm sát vòng xoáy bên trong. Không, gào thét bên trong, Thanh Tiềm Long nguyên thần sụp đổ ra. Cái này nguyên thần sụp đổ đồng thời, trong đó một trận âm sát chi khí chính là bắn ra. Cái này âm sát chi khí, chính là Thanh Tiềm Long tu vi căn bản. Trước đó nhục thân bỏ mình trong nháy mắt hắn đem âm sát chi khí dung nhập trong nguyên thần. Lúc này nguyên thần chết lại, âm sát chi khí chính là tiêu tán đi ra. Cổ Phong gặp tình hình, lập tức nói ra, Ấu Lăng, cái này âm sát chi khí, không thể lãng phí. Từ Ấu Lăng gật đầu, lập tức vung tay lên. Lúc này cái này một mảnh âm sát chi khí, trực tiếp bị hắn hút vào trong miệng, tiếp lấy liền đem hắn phong ấn, chỉ chờ trở về đem những cái này âm sát chi khí luyện hóa. Tu vi như thế tất nhiên lại sẽ có tăng lên. Cổ Phong thì là vung tay lên, trực tiếp đem Thanh Tiềm Long cái kia nửa cái đầu lâu bên trong một khỏa mắt rồng lấy ra. Cái này một khỏa mắt rồng là chân long con mắt, lại không thể như thế lãng phí. Phụ thân, Hải Nhi rốt cục báo thù cho ngươi. Từ Ấu Lăng mở miệng, trong mắt chảy xuống hai hàng nước mắt. Năm đó phụ thân cái chết, là trong lòng của hắn vĩnh viễn đau nhức. Bây giờ đại thù đến báo, trong lòng của hắn đau nhức cũng là giảm yếu một ít. Nguyên Đông vực thánh chủ, Thanh Tiềm Long, chết. Năm đó Thanh Tiềm Long liên hợp cái khác bốn vực thánh chủ cùng cổ đế một trận chiến, đều không có chết. Hôm nay đã vậy còn quá chết. Có thể nói, hôm nay giết chết Thanh Tiềm Long, Cổ Phong cùng Từ Ấu Lăng đều chiếm một nửa công lao. Đặc biệt là Cổ Phong, bất quá linh mạch cảnh đại viên mãn tu vi, lại lấy thần bí cổ pháo cải biến chiến cuộc. Phụ thân, Thanh Thương Vân giờ phút này thân thể chấn động mạnh một cái, toàn bộ đều là mê thất đứng lên. Năm đó, Thanh Tiềm Long giết sạch hắn huynh đệ tỉ muội, nhưng lưu lại hắn, hắn biết, không phải hắn thiên phú tốt nhất, mà là hắn tính cách có chút mềm yếu, thích hợp Thanh Tiềm Long khống chế. Hắn đối với Thanh Tiềm Long trong lòng có qua hận, nhưng giờ phút này nhìn thấy Thanh Tiềm Long bỏ mình, tâm hắn cũng là vô cùng thống khổ, càng làm chủ hơn muốn. Hắn biết, Thanh Tiềm Long bỏ mình, hôm nay tất cả đều xong. Thanh Thương Vân nhận lấy cái chết, Từ Ấu Lăng giờ phút này không nói hai lời, trực tiếp đánh tới. Từ Ấu Lăng một người, Thanh Thương Vân đều là không địch lại. Huống chi lại có Thanh Long học viện tam lão tại, đám người dưới sự liên thủ, Thanh Thương Vân rất nhanh bị đánh bại. Cũng đang Từ Ấu Lăng đem muốn hạ sát thủ thời điểm, Cổ Phong thanh âm truyền đến, Ấu Lăng, lưu hắn tính mệnh. Lời nói ở giữa, Cổ Phong gào thét mà tới. Từ Ấu Lăng gặp tình hình, trong tay âm sát chi khí lưu truyền, hóa thành tầng tầng trận văn, trực tiếp đem Thanh Thương Vân tu vi toàn bộ phong ấn. Nhìn tiếp hướng Cổ Phong, Phong ca, hắn còn có tác dụng lớn. Cổ Phong mở miệng, Từ Ấu Lăng gật gật đầu, trực tiếp đem Thanh Thương Vân ném vào trong nạp giới. Lập tức Cổ Phong mở miệng,